High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tức giận Tenla. Kiryu Aika nhìn mình điện thoại di động đi lên điện biểu hiện. Tenla cau mày một cái. Không biết rõ cái này thời gian đối phương đánh điện thoại mình làm gì. Kiryu đồng học, có chuyện gì không? Tiếp thông điện thoại, Tenla hỏi. Bộ trưởng đại nhân, cứu lấy chúng ta. Chúng ta bị vây ở trường học. Trong điện thoại vang lên Kiryu Aika kia vội vàng thanh âm. Mà theo lấy thiếu nữ giải thích, Tenla cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thần sắc nhất thời không khỏi âm trầm xuống. Đều cho các ngươi kết thúc huấn luyện sau sớm một chút về nhà. Đi qua sẽ cùng các ngươi tính sổ. Không muốn chết nói liền ở tại trong đạo trường không muốn xảy ra đi. Ta lập tức tới ngay. Chúng ta biết lỗi rồi. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, cúp điện thoại di động kết thúc nói chuyện điện thoại. Tenla thật là sắp bị đám kia ngu ngốc thiếu nữ cho tức chết. Cũng đã gần trời tối vậy mà còn trêu chọc ở lại trường học. Nếu là nhượng cô KBL phát hiện có 100 cái mạng cũng không đủ các nàng chết. Tenla, xảy ra chuyện gì sao? Gặp Tenla thần sắc khó coi. Rias chúng nữ cũng không khỏi hỏi. Kiếm đạo bộ thành viên bị vây ở trường học. Kế hoạch có biến. Chúng ta lập tức hành động. Nghe được Tenla nói sau, Rias cùng Shitori Sona đều biến hóa sắc mặt thay đổi. Bất quá gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. Minh giới tiếp viện đã đợi không kịp. Do bọn họ trực tiếp đi làm mất cô KBL. Địa điểm: khu vương học viên. A, vốn là còn tính toán cho thêm các ngươi một chút thời gian. Nhanh như vậy chờ không kịp đi tìm cái chết sao? Ngồi ở không trung vương tọa trên. Nhìn xem từ trong truyền tống trận đi ra Tenla cùng Rias chúng nữ. Cô KBL lãnh khốc mà cười nói. Ha ha ha, đến, Azer-chan, Irina-chan, mọi người, bên này. Frider cũng cười ha ha mà cùng mọi người ngoắc tay. Không biết rõ người còn lấy vì hắn thấy cái gì tốt bằng hữu đây. Trừ Azer cùng Gasper mặt đầy hơi sợ mà trốn Tenla sau lưng bên ngoài. Những người khác đồng loạt không nhìn cái này vai hề một dạng ra hỏa. Cô KBL, như ngươi mong muốn ma vương nhóm đang tại chạy tới. Bất quá ở trước đó do chúng ta làm ngươi đối thủ. Ngạo nhiên không sợ mà mắt đối mắt lấy không chung cô KBL. Tenla cũng là hừ lạnh lấy nói. Sau đó nhìn về phía đối diện Frider bên cạnh kia nói mập lùn thân ảnh. Người chính là Barupa, Galileo. Ồ nha nha nha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần khí lược đoạt giả các hạ cũng nhận biết lão hủ. Thật đúng là hết sức vinh hạnh. Barupa, Galileo cười híp mắt trả lời lấy. Nhìn bề ngoài đi tới là một cái cùng bước dễ thân cận lão gia gia. Nhưng lại có ai có thể nghĩ tới đây là một cái miệt thị sinh mệnh hơn nữa máu lạnh tàn khốc lão. Khốn kiếp, cười lạnh một tiếng. Tenla đập đập bên cạnh hai mắt đỏ rực như muốn bùng nổ Tosa. Nhẫn nại thêm thoáng cái. Tosa, các loại, chờ, dưới liền cho ngươi là những đồng bạn báo thù. Ta biết rõ, Tenla đại nhân, thật sâu hô khẩu khí. Thiếu nữ cũng dần dần bình tĩnh lại. Bất quá nhìn sang một bên Barupa. Galileo ánh mắt chính là càng thêm băng lãnh. Bọn nàng. Nàng chờ cái này một ngày đã đợi đến quá lâu. Hôm nay tuyệt sẽ không nhượng hắn trốn mất. Ubeluna, dẫn sở hữu thân thích cho trường học thiết hạ kết giới. Không nên nhượng tiếp theo chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài. Vâng, Tenla đại nhân, Rias, Sona hội trưởng, bên này tạm thời liền giao cho các ngươi. Ta đi trước kiếm đạo bộ bên kia nhìn một chút. Yên lòng giao cho chúng ta đi. Tenla. Truyền đạt an bài cùng an bài. Tenla lại chuẩn bị đi kiếm đạo bộ bên kia nhìn một chút. Hy vọng đám kia chứng nha đầu ngốc đều không có việc gì đi. Tiểu tử, người không phải phải làm ta đối thủ sao? Đây là muốn bỏ chạy nơi nào à? Ngoác ngoác ngón tay. Vương tọa trên cô KBL ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại hướng Tenla bắn tới. Ầm ầm, một tiếng to vang. Bất quá chính là Rias cùng Shitori Sona mang theo từng người thân thích triển khai ma pháp trận càn. Dưới Kokabiel công kích, Kokabiel, người đối thủ là chúng ta. Nha, tính, tại tiểu tử kia trở lại trước liền để cho ta sủng vật trước cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Không thú vị mà nhún nhún vai. Kokabiel gõ ngón tay, nhất thời chính là mấy nói nham tương hỏa trụ phóng lên cao. Sau đó vài đầu to lớn thân ảnh từ trong cột lửa đi ra. Lớn lên lấy ba cái đầu thân thể khổng lồ. Sắt thép một dạng sắc bén tay sai. Toàn thân trên dưới đều tắm lấy kia nóng bỏng hỏa diễm. Là ngục chó giữ nhà Cerberus. Nhìn thấy như vậy vật khổng lồ. Rias chúng nữ đều lộ ra tức giận thần sắc. Kokabiel cái tên kia. Vậy mà đem cái này loại hung ác đồ vật mang tới nhân gian giới. Gasper, Azer, tiếp viện chúng ta, Akeno, mèo con, chúng ta trên. Vâng, bộ trưởng đại nhân, Rias cùng Akeno bay lên trời. Shitori Sona cùng nó thân thích cũng hành động. Hống hống hống, rầm rầm rầm, hỏa quang trùng thiên, tiếng thú gào, tiếng nổ, tiêu diệt đọa thiên sứ Kokabiel đại chiến chính thức mở ra. Bộ trưởng đại nhân. Tenla mới vừa đi vào kiếm đạo bộ liền bị kích động các thiếu nữ vây quanh. Bộ trưởng đại nhân, người tới cứu chúng ta sao? Bên ngoài quái vật thật là đáng sợ a. Rias tiền bối cùng Akeno tiền bối các nàng vậy mà mọc ra cánh bay trên trời ư? Bộ trưởng đại nhân ngươi thấy sao? Đó là ma pháp đi. Lạc lạc, bộ trưởng đại nhân đó là ma pháp chứ? Bị các thiếu nữ vây vào giữa chít chít cặn bã mà hỏi lấy. Từng cái rõ ràng khẩn trương sợ hãi nhưng lại vô cùng kích động hiếu kỳ. Bị phiền đến không được. Tenla trực tiếp uống nói. Đều im miệng cho ta. Cấm như ve mùa đông. Các thiếu nữ trong nháy mắt an tĩnh lại. Ai tới giải thích cho ta thoáng cái. Các ngươi vì cái gì trễ như vậy còn trêu chọc lưu ở trong trường học. Ta không phải đã nói cho các ngươi biết luyện tập xong kiếm thuật liền sớm một chút về nhà sao? Thần sắc âm trầm, Tenla là thực sự có chút tức giận. Nếu không phải ban đầu hắn nhượng Rainer tại kiếm đạo bộ chung quanh bố dưới kết giới khóa lại các thiếu nữ khí tức, sợ rằng các nàng đã sớm bị bên ngoài Kokabiel phát hiện sau đó giết sạch sành sinh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tenla tức giận bộ dáng. Các thiếu nữ từng cái cúi đầu đều bị dọa sợ không nhẹ. Cũng không có cái nào dám cái này thời gian đứng ra xúc cái rủi ro này. A, là ai? Là ai đẩy ta? Thét một tiếng kinh hãi. Kiryu Aika lảo đảo nhào ra đến. Đứng vững sau lưng không khỏi nhớn nhác giống nói. Từng cái cúi đầu căn bản là không nhìn ra là ai làm. Kiryu Aika trong tâm tức giận vô cùng. Tâm nói lão nương ta thật là mắt mù. Làm sao lại nhận biết các ngươi đám này lang tâm cẩu phế chút nào vô nghĩa khí ra hòa. Kiryu Aika, người nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khóe mắt nhảy lên, Tenla âm trầm lấy nói. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, bộ trưởng đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, hiện tại bộ trưởng đại nhân làm cho người ta cảm giác bị áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Kiryu Aika không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cái trán trên bốc lên tí ti mồ hôi lạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.